Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, bị lừa. Ai? Một cái chỉ là 50 vạn tiền vũ trụ đồ vật. Hà Lao các hạ như vậy nâng đỡ. Tư lệnh một mặt thật không tiện địa nói vẻ mặt đó có thể so với ảnh đế. Cái gì 50 vạn? Đó là 7, 8 ức thậm chí 10 ức a. Phá sản ta đã thấy. Chưa từng thấy ngươi như thế phá sản. Ngốc xoa, thần tộc cung phụng trong lòng thầm mắng không ngớt. Trên mặt nhưng cười híp mắt. Xem ra hết sức cảm động dáng vẻ. Lễ nhẹ tình nặng ha. Thấy hắn như thế, tư lệnh biết hàng này mắc câu. Liền nói ngay. Kỳ thực ta có một việc muốn cầu cạnh các hạ, hy vọng các hạ có thể đáp ứng. Chuyện gì, cứ việc rằng, chỉ cần ta có thể làm được, liền tận lực hoàn thành. Cung phụng vung tay lên vỗ vỗ bộ ngực nói, vừa hắn còn nói ngươi người bạn này giao định, bây giờ đối mặt nhân gia yêu cầu có thể không tốt tùy tiện từ chối. Không phải vậy không phải đánh mặt của mình sao? Cái này... Con trai của ta vẫn đối với nguyên lực văn minh trong lòng mong mỏi. Không biết các hạ có thể hay không thu hắn làm đồ. Nhìn hắn có hay không tu luyện nguyên lực thiên phú. Tư lệnh một mặt chờ đợi địa nói. Cái này dễ làm. Chờ một lúc ta rồi cùng ngươi đi xem. Thần tộc cung phụng trong lòng hiểu rõ. Khoa học kỹ thuật liên minh có rất nhiều người như vậy. Hắn không phải lần đầu tiên thấy. Tổng ảo tưởng chính mình cũng có thể sửa luyện nguyên lực. Không biết trải qua 10 vạn năm phát triển, có thể sửa luyện nguyên lực đã sớm đi sửa chữa. Còn lại đều là chút không thiên phú chủng tộc. Lúc này mới hình thành khoa học kỹ thuật liên minh. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật liên minh người muốn tu nguyên lực. Căn bản không thể. Cái kia đa tạ các hạ rồi. Đêm nay ta liền ở đại sảnh thiết yến khoản đãi các hạ. Thuận tiện nhường các hạ nhìn ta đứa con trai kia. Có thể, vậy thì quyết định như thế. Tư lệnh hưng phấn cực kỳ. Lâm Diệu giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn cuối cùng cũng coi như là xong rồi. Thấy hắn vẻ mặt này, thần tộc cung phụng trong lòng càng thêm xem thường. Một đám không thiên phú người tịnh nghĩ kỹ sự tình. Quá ngây thơ. Tối hôm đó, căn cứ tiếp khách bên trong đại sảnh. Lại là một bàn phong phú yến hội. Thần tộc cung phụng đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy này xa hoa sắp xếp sau thỏa mãn gật đầu. Có điều là nhìn một chút có hay không nguyên lực thiên phú. Không đến nỗi khách khí như vậy. Ai? Nên nhi tử mau tới gặp vị này thần tộc đại năng. Hắn nhưng là xuất khiếu cảnh giới tồn tại. Tư lệnh vừa nói một bên nhường ra thân hình. Nhường phía sau hắn một người thanh niên đứng dậy. Này đương nhiên không phải con trai của hắn. Con trai của hắn bây giờ còn khống chế ở Lâm Diệu trong tay đây. Không phải vậy hắn cũng không đến nỗi ra sức như vậy diễn kịch. Xin chào đại nhân. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một địa nói trong mắt lộ ra khát vọng ánh sáng. Thần tộc cung phụng chỉ là bình thản nhìn lướt qua thanh niên này liền biết hàng này hoàn toàn. Không thiên phú, có điều dù sao lấy không nhân ra một cái đại thánh khí. Hắn cũng không tiện trực tiếp nói ra, liền nhẹ nhàng mà nói. Nguyên lực tu hành chuyện như vậy muốn xem thiên phú. Nếu như không có thiên phú ngươi cũng không muốn nhụt chí. Dựa vào giáp máy cũng có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu. Ạch, vậy ngài xem ta có thiên phú sao? Thanh niên vừa nói một bên đem một ly quý báu rượu dịch không cho phép dấu vết đưa đến thần tộc. Cung phụng trong tay, thần tộc cung phụng cũng không nghĩ nhiều. Tiếp nhận rượu kia dịch uống một hơi cạn sạch. Đắc ý mà cong quyết miệng mới tiếc nuối nói. Ta nhìn một chút, ngươi là thật không có nguyên lực thiên phú. Vì lẽ đó tu nguyên lực chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Có điều này không phải cá thể hiện tượng. Trên thực tế ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh cũng đánh không ít liên hệ. Liền chưa từng thấy có thiên phú. Thanh niên nhìn hắn uống xong say rượu diện đều có chút không nghe lọt, hắn biết ngày hôm nay tới đây có thể nghỉ làm rồi. Lúc này bình thản nói, như vậy ta biết rồi, cáo từ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây. Nhìn ra thần tộc cung phụng sững sờ, nói cẩn thận đối với nguyên lực tu hành cuồng nhiệt đây. Làm sao đột nhiên Hoặc Phong liền thay đổi, này có chút không đúng vậy, lẽ nào khoa học kỹ thuật liên minh lòng người thái tốt như vậy sao? Giữa lúc hắn muốn nhổ nước bọt chút gì thời điểm, tư lệnh nói chuyện, khụ khụ, con trai của ta chính là như thế cái nước tiểu tính. Kính xin các hạ không lấy làm phiền lòng. Không sao không sao, ta không đến nỗi cùng một đứa bé tính toán. Thần tộc cung phụng lạnh nhạt nói, chỉ là không biết vì sao. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, không tự chủ đã nghĩ nằm xuống. Thấy sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch, tư lệnh cũng không muốn diễn, trực tiếp chắp tay, các hạ nói như vậy ta liền yên tâm. Cáo từ, nói xong câu đó, hắn cũng theo thanh niên kia đi rồi. Điều này làm cho thần tộc cung phụng triệt để mộng ép. Thầm nghĩ này hai hàng xảy ra chuyện gì? Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đem hắn mời đi theo. Đồng thời bày xuống như thế phong phú yến hội. Kết quả mới nói hai câu liền cáo từ. Có tật xấu đi. Nhiên mà lúc này hắn đã càng ngày càng suy yếu. Muốn đánh nhau. Đến đây hắn rốt cục cảm giác được dị thường. Này xảy ra chuyện gì? Làm sao không khí lực? Rượu này sức lực hơi lớn a. Không đúng. Rượu này có độc. Nghĩ tới đây, thần tộc cung phụng đột nhiên đánh cái cơ linh, một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra, mà khi hắn muốn miễn cưỡng lên tinh thần lúc đứng lên nhưng không làm được. Liền ngay cả nguyên hồn đều có chút cảm giác vô lực. Người đến rồi, bên trong góc vang lên một thanh âm, sau đó một người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Lâm Diệu, ngươi là... Thần tộc cung phụng nhìn thấy Lâm Diệu sau, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra được. Lâm Diệu không để ý tới hắn, mà là ở trên người hắn tìm tòi một hồi, đem cái kia diện đại thánh khí tấm gương cho sờ soạc đi ra. Ta đại thánh khí, thần tộc cung phụng thấy này thập phần không cam lòng, đưa tay ra muốn ngăn cản, nhưng không có một chút nào khí lực. Cái gì ngươi đại thánh khí? Đây là ta đại thánh khí. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Đem tấm gương nhét vào trong lồng ngực. Cái gọi là không nỡ hài tử bộ không tìm sói. Nắm đại thánh khí làm mồi dụ hắn là 10 lần như một. Bây giờ lại gặp phải một xui xẻo hài tử lên hắn cái bẫy. Thấy cảnh này, thần tộc cung phụng tự nhiên biết mình bị lừa rồi. Uổng hắn còn coi chính mình nhặt được món hời lớn, bây giờ xem ra là ngã xuống ngã nhào. Quả nhiên tham chữ trên đầu một cây đao a. Nói đi, cái nào bộ tộc? Lâm Diệu ngồi vào trước mặt hắn, đem máy kiểm tra nói dối lấy ra hỏi, ngươi là ai? Ta chính là Lăng Vân thần tộc người. Ngươi như thế làm là đối với chúng ta thần tộc khiêu khích. Thần tộc cung phụng nghiêm nghị nói, ta là Lâm Diệu, ngươi hiện tại biết mình tình cảnh sao? Lâm Diệu vừa nói một bên vỗ vỗ hắn mặt, cười hỏi, Lâm Diệu, nghe được danh tự này. Thần tộc cung phụng hoàn toàn biến sắc, trong mắt lóe ra thần sắc kinh khủng. Lâm Diệu vậy cũng là liền thần tộc thiên kiêu cũng dám giết tồn tại. Huống chi hắn đây, nghĩ tới đây, trong lòng hắn sản sinh một tia khủng hoảng. Đồng thời càng thêm căm hận lừa hắn khoa học kỹ thuật liên minh tư lệnh. Ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề. Có thể không có thể sống sót. Liền xem thành ý của ngươi. Thấy hắn này tấm vẻ mặt. Lâm Diệu lạnh lùng thốt. Phảng phất chỉ cần hắn không hài lòng. Thì sẽ giết người giống như. Ta biết rồi. Thần tộc cung phụng nghe vậy vẻ mặt buồn bã. Cuối cùng vô lực gật gật đầu. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,